Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Lưu Ly xâm phạm. Không được, Diệp Vô Đạo không hề nghĩ ngợi, một cái liền bác bỏ Diệp Hiên ý đồ. Gia Gia biết rõ ngươi có sinh tử cảnh linh thú, nhưng Lưu Ly không thể so với phổ thông vương giả. Hắn làm nhiều năm như vậy thánh chủ, nội tình há lại cùng bình thường. Bạch Vũ cũng gật đầu nói, Diệp Hiên, ngươi đi một mình Lưu Ly thánh địa mạo hiểm quá lớn. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Các trưởng lão khác thấy thế, cũng nhao nhao mở miệng khuyên Diệp Hiên. Diệp Hiên bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Kết quả này đồng thời không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đang tại đám người tận tình thuyết phục Diệp Hiên thời điểm, một đạo như nộ lôi nổ vang vậy quát lớn, âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Chân Vũ Thánh Địa các phế vật, cấp bổn vương cút ra đây. Âm thanh truyền vào trong tai mọi người, Bạch Vũ đám người sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Vậy mà đã tìm tới cửa. Như thế cũng tốt, tiết kiệm ta tốn nhiều công phu. Diệp Hiên sau khi nghe được, cười lạnh một tiếng, lập tức vừa sải bước ra. Bạch Vũ bọn người nhao nhao đi theo. Bây giờ Bạch Vũ bọn người địa phương sở tại là nằm ở Lưu Ly Thánh Địa biên giới cảnh quốc chi bên trong. Lần này ngoại trừ Bạch Vũ bọn người đích thân tới biên thủy ở ngoài, Chân Vũ Thánh Địa các đệ tử cũng cơ hồ huynh xào mà động. Làm Diệp Hiên bọn người sau khi xuất hiện, bốn phía sớm đã tụ tập phần lớn Thánh Địa đệ tử. Đại sư huynh, tất cả Thánh Địa có đệ tử nhìn thấy Diệp Hiên về sau, nhất thời vui mừng không thôi. Trong truyền thuyết Diệp Hiên đã thân tử, nhưng bây giờ nhưng là bình yên vô sự xuất hiện ở chúng đệ tử trước mặt. Cái này khiến một đám Thánh Địa đệ tử không khỏi mừng rỡ. Bây giờ không phải là tự thoại thời điểm, trước hay là giải quyết Lưu Ly Thánh Địa chọc tặc nhóm đi. Diệp Hiên khoát tay áo, ánh mắt hướng phía người tới nhìn lại. Bên trên bầu trời, bốn tên cường giả phù không đến. Quan sát phía dưới, cầm đầu đương nhiên đó là Lưu Ly Thánh Chủ. Còn lại ba người cũng từng tái cũng là sinh tử cảnh vương giả. Bảo Luân Vương Thích Không, Thiên Diệp Vương Thích Liệt, Đại Bi Vương Thích Kiến. Diệp Hiên vậy mà không chết. Tại Diệp Hiên sau khi ra ngoài, Lưu Ly Thánh Chủ liền trước tiên phát hiện hắn, trên mặt nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này, Bạch Vũ mấy người cũng nhao nhao hiện thân. Lưu Ly, người cái này lão lừa chọc, chẳng lẽ muốn ỷ thế hiếp người không thành? Bạch Vũ vừa sải bước ra, phù không đến, lạnh lùng nhìn Lưu Ly Thánh Chủ. Bạch Vũ cái gọi là ỷ thế hiếp người, là chỉ Lưu Ly Thánh Địa có được bốn tên sinh tử cảnh vương giả, mà Chân Vũ Thánh Địa chỉ có ba tên. Bởi vậy bắt đầu so sánh, tự nhiên là Lưu Ly Thánh Địa càng thêm thế lớn. Lưu Ly Thánh Chủ đối với Bạch Vũ lời nói phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Diệp Hiên tiểu tặc này rốt cuộc là như thế nào tránh thoát ta Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trưởng? Đối với của mình Lưu Ly Đại Bàn Nhược Trưởng, hắn nhưng là lòng tin 10 phần. Chưa bao giờ qua bất luận cái gì vũ tu có thể ở này môn trưởng pháp dưới chạy trốn. Nhưng bây giờ Diệp Hiên xuất hiện, nhưng là hung hăng quạt hắn một bạt tai, để cho hắn có chút thể diện tối tăm. Phải biết, hắn nhưng là chân thành thề đối ngoại tuyên bố, Diệp Hiên đã chết ở hắn dưới lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Thương Viêm Tôn giả trước mặt, cũng đều là như thế dặn dò. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện sự tình căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Diệp Hiên căn bản là không có chết. Bất quá Lưu Ly Thánh Chủ dù sao cũng là kiêu hùng hạng người, rất nhanh liền thu liễm tâm tình, trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Khi hắn thân ảnh lần nữa hiển hiện lúc, đã xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh, một trường hung hăng đánh ra. Biến cố này hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. không ai nghĩ tới Lưu Ly Thánh Chủ vậy mà không có dấu hiệu nào. Liền hướng phía Diệp Hiên ra tay độc ác. Lưu Ly, đối thủ của ngươi là ta. Bạch Vũ nhìn muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Lưu Ly Thánh Chủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ